Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029. Người này giết vào cấm địa nhà họ Long chúng ta. Đúng là ma quỷ, lão tổ, xin ngài ra tay, giết kẻ này đi, giết, giết, lão tổ, giết Diệp Bắc Minh. Rất nhiều người đang gào lên. Bố mẹ hoặc con vợ con của họ đều chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Chỉ có hận thù ngút trời với Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của Long Hiên Viên lạnh như băng. Giọng nói già nua vang lên. Diệp Bắc Minh, cái tên của cậu, sau khi tôi bế quan, một tháng nay, tổng cộng đã nghe nói 13 lần rồi. Không ngờ cậu to gan như vậy, dám giết vào cấm địa nhà họ Long thật. Long Hiên Viên lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng, ông ta giống như hoàng đế, ra lệnh cho Diệp Bắc Minh, không muốn để tôi ra tay, thì cậu tự vẫn đi. Đó chính là sự tự tin của Võ Thánh Đỉnh Phong, là sự tự tin của nhà họ Long, càng là sự tự tin của gia tộc người canh giữ Long Quốc. Muốn một người chết, một câu là đủ. Thư ký Tiền kinh hãi, Long Hiên Viên, không thể động vào cậu ta. Anh ta trực tiếp lấy Long tỷ ra. Long chủ đã nói, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Diệp Bắc Minh. Long Hiên Viên nhìn thấy Long tỷ, liền cau mày, cho dù ông ta là người canh giữ của Long Quốc, cảnh giới Võ Thánh Đỉnh Phong cũng không dám hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Long chủ. Cân nhắc thiệt hơn, Long Hiên Viên lạnh lùng gật đầu. Tôi có thể nể mặt Long chủ, cũng là lần cuối cùng tôi có thể giữ lại cái mạng cho cậu ta. Cảm ơn tiền bối. Thư ký Tiền thở nhẹ nhõm. Liền sau đó, nhưng Long Hiên Viên tiếp tục nói, tôi có 3 điều kiện. Thư ký Tiền ngẩn người, ánh mắt nghiêm trọng. Ông nói đi. Giọng của Long Hiên Viên xuyên qua không khí. Thứ nhất, thanh kiếm của cậu ta, tôi muốn có nó. Thứ hai, quỷ môn thập tam châm trong tay cậu ta, tôi cũng muốn có nó. Thứ ba, bảo cậu ta tự cắt đứt kinh mạch, tự phế đan điền, chém một cánh tay, một chân, sau đó vĩnh viễn cút ra khỏi cấm địa nhà họ Long. 3 điều kiện, điều kiện nào cũng quá đáng. Cách chương.